Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, xong đời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chẳng qua là tinh hải khu vực thứ tư. Có thể kém hơn bên này khu thứ ba vực, ngự hư tông đệ tử tinh anh thực lực, hơn nữa không thể coi thường. Hôm nay ngự hư tông 8 vị đệ tử tinh anh đã đem bên này phong tỏa, hơn nữa còn là do Từ Niên dẫn đầu. Cái này Từ Niên có thực lực, tại chỗ không ít người đây chính là rõ ràng. Ở thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn trong, thuộc về tầng thứ đứng đầu, mà Hoạt Cực chỉ là huyền hoàng cảnh đại viên mãn, dù là mạnh hơn nữa, có thể ở địa thiên cảnh thánh giả hậu kỳ trong chạy khỏi. Nhưng bây giờ có thể khó mà làm được. Người chung quanh, toàn bộ xem chừng, loại chuyện này cùng bọn họ có thể không có quan hệ gì. Không có cùng bọn họ xung đột lợi ích, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui hình dáng. Hoang Cực, ngươi có thể hối hận đắc tội ta ngự hư tông. Ngươi nếu là biết sai, lưu một mình ngươi toàn thây. Tự Niên cất cao giọng nói, nếu là cái này Hoang Cực nhận sai, vậy ngự hư tông mặt mũi vẫn có thể đổi hồi không ít. Chẳng qua là nghe được Tự Niên theo như lời, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, thần thái kia diễn cảm là đối với Tự Niên giễu cợt. Thật lấy là, bằng ngươi 8 người là có thể bắt được ta sao? Đây là tới chi Dịch Tiểu Phi tự tin, lại là một loại khiêu khích. Mà Từ Niên nghe được lời này sau đó động một cái dưới, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Ở ngôi mộ địa giới, không cách nào bùng nổ toàn bộ thực lực, nhưng bên này là ngôi mộ địa giới ra, không cần lo lắng sinh cơ trôi qua, đã hoàn toàn không cần cố kỵ. Trên tay phải xuất hiện một cái màu bạc trắng trường thương, hướng Dịch Tiểu Phi một nhát thương đâm ra. Một thương này lực áp bách, cho dù là ở xa xa những người khác cũng có thể cảm nhận được. Đây chính là Từ Niên ngân trần trụi súng, chính là một cái lục phẩm huyền cấp linh bảo. Mà đối mặt cái này một thương, chúng trong mắt người Hoang Cực trực tiếp bị đâm xuyên, thân ảnh kia mất đi tiêu tán. Không đúng, cũng phải tàn ảnh. Phản ứng nhanh như vậy sao? Ngoạc kép, một thương mất mạng tình huống cũng không có xuất hiện, mà là vậy bị đâm thủng qua Hoang Cực, chỉ là tàn ảnh thôi. Cái này làm cho xuất thủ Từ Niên cũng không nghĩ tới. Rõ ràng đã đánh trúng, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Đây là hắn khó mà địch nổi tốc độ. Thế nào? Đây chính là ngươi muốn giết ta thực lực sao? Mà ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, mặt đầy nụ cười, bây giờ trở thành huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn. Đối với Hắc Diệu Linh Giáp, hơn nữa có thể phát huy ra tác dụng, dẫu sao mình Hắc Diệu Linh Giáp ở huyền cấp linh bảo trong đã đạt đến thất phẩm. Thất phẩm huyền cấp linh bảo, ban đầu 10 nguyên cảnh nhiều nhất cũng chỉ vận dụng 70%. Mà giờ khắc này 100% uy lực đều có thể động dùng đến, tự tìm cái chết. Đây hoàn toàn là chọc giận Từ Niên. Thời khắc này Từ Niên xuất thủ lần nữa, trong tay ngân trần trụi súng chợt huy động ra, phương diện tốc độ cũng tăng nhanh không thiếu. Hoành, hoành, hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Từ Niên bóng người tại trên không trung không ngừng biến hóa. Bất quá Từ Niên cho dù là đánh trúng Dịch Tiểu Phi, vậy cuối cùng mất đi cũng chỉ là tàn ảnh thôi. Cái này làm cho ngự hư tông những thứ khác 7 vị đệ tử tinh anh sắc mặt nhất thời không xong. Cái này Hoang Cực quá quỷ dị, phương diện tốc độ ưu thế quá lớn, hẳn là mượn linh bảo, mà thực lực ở trên hoàn toàn không dám cùng Từ Niên sư huynh cứng đối cứng. Ngươi dám ứng chiến sao? Một kích tiếp một kích, bản đã cho là đánh trúng, nhưng cuối cùng đều là tàn ảnh. Cái này làm cho Từ Niên dị thường cuồng bạo, một mực ở ứng chiến. Chẳng qua là ngươi quá yếu thôi. Dịch Tiểu Phi cười tiếng vang lên. Cái này làm cho Tử Niên hét lớn một tiếng. Giúp ta hạn chế hắn tốc độ. Bản tới một đôi một dưới. Tuyệt đối là có thể giải quyết. Mà giờ khắc này thì không khỏi không để cho Ngự Hư Tông những thứ khác bảy người cùng chung liên thủ đánh ra. Đạt được Từ Niên sư huynh phân phó, bảy người động, bảy người cùng đi ra kích. Có thể lớn hơn trình độ địa hạn chế Dịch Tiểu Phi có thể sống động phạm vi. Mà phạm vi một khi thu nhỏ lại, tốc độ mau đi nữa cũng sẽ có được là suy giảm. Lần này tốc độ vô dụng. Cái này hoang cực, thật không đơn giản à. Mới huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, lại có thể chu toàn đến bây giờ. Quả thật lợi hại, bất quá kết quả chỉ có một. Một con đường chết, ngoặc kép, thuộc về hoang cực biểu hiện. Đã đủ kinh diễm, nhưng ở trong mắt mọi người, tươi đẹp thuộc về tươi đẹp. Thắng thua chính là đã quyết định, tốc độ bị hạn chế. Vậy chỉ có thể giao thủ. Cái này giao thủ một cái có thể đỡ được sao? Mà ở Thiên Sâm Linh Cốc một bên khác, có người chạy như bay đến. Vậy quần áo trang sức là Kinh Lôi Tông đệ tử. Kinh Lôi Tông đệ tử tinh anh, lần này có một tiểu đội ngũ đến, dự định tiến vào ngôi mộ địa giới. Vũ Tuyền sư muội, lần này hồn tinh sự việc ôm ở sư huynh trên mình. Cái này ngôi mộ địa giới sư huynh đã tiến vào không thấp hơn 3 lần. Đội ngũ nhỏ người, đạt tới 12 người, mà dẫn đội người, ngoài dự liệu, chính là Kinh Lôi Tông thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn Bạch Tỏa. Vốn là bằng vào Bạch Tỏa thực lực và địa vị, hoàn toàn không cần dẫn đội, nhưng lần này không giống nhau, bởi vì là ở tiểu đội trong, có Thanh Vũ Tuyền. Cô gái này thiên tư, ở trong Kinh Lôi Tông, hoàn toàn là hàng đầu. Trừ thiên tư ra, đó chính là dung mạo ở trên. Trong Kinh Lôi Tông có thể cùng hắn sánh ngang người phụ nữ. Cũng chỉ có mấy người thôi. Hơn nữa mấy người kia, đều có liền song tu đạo lữ. Cho nên nói bây giờ trong Kinh Lôi Tông, nhất cướp tay người hẳn là Thanh Vũ Tuyền. Vậy thì phiền toái sư huynh. Thanh Vũ Tuyền đối với Bạch Tỏa thân cận, cũng không có cách nào. Dẫu sao lần này ngôi mộ địa giới, hết thảy đều phải dựa vào Bạch Tỏa sư huynh. Nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh, làm đi tới ngôi mộ địa giới ra. Hôm nay nơi này trình độ náo nhiệt có thể tưởng tượng được. Ở giao chiến trong, là cái loại đó áp chế bầu không khí. Thiên địa linh khí ở bên này, điên cuồng cuốn. Chung quanh vậy chọc trời linh thủ cũng bị phá hư không thiếu. Hoang cực, Bạch Tỏa nguyên thần quét sạch ra, trong con mắt có hận ý. Bởi vì là ở ngôi mộ địa giới trong, hắn muốn hồn tinh chính là bị hoang cực đoạt được. Ban đầu bọn họ 6 người đều bị lợi dụng một phen. Hoang cực, tinh hải khu vực thứ 4, cái đó hoang cực sao? Tên này giao thủ tựa hồ là Ngự Hư Tông Từ Niên đi. Khá lắm, cái này cũng có thể đánh. Ngoặc kép, Kinh Lôi Tông đến người, tỏ ra rất hiếm lạ. Nghị luận, mà Thanh Vũ Tuyền nhìn về phía chỗ xa kia. Cái này hoang cực tin tức, nàng cũng nghe đồn không thiếu. Là một người vô cùng hắn yêu nghiệt kinh khủng giao hàng. Huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực, có thể cùng thiên địa cảnh thánh giả gọi nhịp. Lần này xem ngươi làm sao tránh. Oanh, huyền cấp vũ kỹ chập chờn bộc phát ra. Ở Dịch Tiểu Phi tốc độ bị vô hạn khắc chế trong, Từ Niên vận dụng mình huyền cấp võ. Vèo, vèo, vèo. Từ Niên bóng người, một cái biến thành hai cái. Hai cái biến thành bốn cái. Bốn cái đổi tám cái. 8 cái biến thành 16 cái, cuối cùng là 16 cái Từ Niên, trong tay nắm ngân trần trụi súng, đều là đâm về phía Dịch Tiểu Phi, mà Từ Niên ngón này, để cho Ngự Hư Tông những đệ tử khác, đều bị đánh bay, cái trong ánh mắt có kinh dị, cái này chính là Từ Niên sư huynh ở trong Ngự Hư Tông. trở thành đệ tử tinh anh thành danh võ. Hôm nay lại có thể động dùng được. Từ niên cái này, giết cái này hoang cực, lại có thể vận dụng ngón này. Xem ra cái này hoang cực là xong đời. Bạch Toản nhìn, đối với từ niên ngón này, vẫn là rất quen thuộc. Cho dù là hắn đối mặt, đều phải vận dụng 100% thực lực đi ứng đối. Huống chi cái này không vào thiên địa cảnh thánh giả hoang cực đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.